tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 981 yên lặng lão sơ quy a u t sơ u vinh quy o sơ quy nơ gơm. Lão, ngươi đây là Lý Thanh Lúc. Sườn sốt, hắn không nghĩ tới Thanh Dương Tử trưởng lão, dĩ nhiên sẽ vì Lâm Phàm lấy ra mình điểm cống hiến. Thanh Dương Tử không nói gì, mà là từ một tấm lệnh bài trên, vẽ ra 2/3 điểm cống hiến. Hối đoái, bính kim hư không kiếm ý, thanh một chân nguyên kiếm ý, thượng thiện nhược thủy kiếm ý, cửu thiên huyền hỏa kiếm ý, thiên xin hào cảm hồng hoang kiếm ý, còn có một viên phá tiên đan. Thanh Dương Tử hối đoái ngũ hành kiếm ý, là muốn làm gì, là muốn bồi dưỡng người nào hay sao? Phụ trách đổi ông lão mí mắt khẽ nhúc nhích, ốm tay áo một vệt, đem điểm tống hiến đánh đi lấy đến. Sau đó đem ngũ hành kiếm ý xin hảo cảm văn rơi vào Thanh Dương Tử trong tay. Còn có một viên bình thuốc, lão phu mình luyện tập. Thanh Dương Tử nói rằng theo sau đó, âu y người ly khai. Một lần điểm cống hiến, hoa Thanh Dương Tử rất là nhức nhối. Ngũ hành kiếm ý, nếu như trở thành thần tử có thể miễn phí tu luyện. Thế nhưng đối với một loại đệ tử tới nói, chỉ có dùng giá cao hối đoái. Ngũ hành kiếm ý thuộc về thiên địa tông kiếm đạo, em hạng 21 bộ tổ hợp kiếm ý. Mà phá tiên đan có thể để người ta tăng cao 7 tầng nắm bắt, trở thành chân tiên cảnh cường giả. Trưởng lão, ngươi không phải điên rồi sao? Lý Thanh tùy tùng Thanh Dương Tử cũng có một đoạn thời gian rất dài, giờ khắc gặp Thanh Dương Tử tiêu hao mình điểm cống hiến, hối đoái những thứ đồ trong khoảng thời gian ngắn cũng là không biết gì hơn. Lão Phu cũng sẽ không điên, lão Phu đánh cược đúng là một hơi. Thanh Dương Tử nói rằng, nhưng là ngươi cũng không cần thiết như vậy à, nếu như ngươi đem điểm cống hiến đều tiêu hao, sau đó tiên kiếp đến, không dựa vào điểm cống hiến hối đoái bảo bối, làm sao chống đỡ đi qua? Lý Thanh nói rằng, những còn sớm đây, người nọ là lão phu mang về, so với những thần tử kia đều lợi hại hơn, nhưng bây giờ trở thành đệ tử nội môn, cất bước cũng không bằng người khác. Cái kia hỏa tạp mau cũng không biết nơi nào tìm thiên địa hỏa xin hơn, liền chiếm thần tử vị trí. Lão phu không phục, tông môn không cho tương ứng đãi ngộ, lão phu liền tự mình bồi dưỡng, chờ hắn trở thành cường giả đỉnh cao, đem những thần tử kia trấn áp, bọn họ liền biết lão phu cho tông môn mang về mới thật sự là thiên kiêu hạng người, không phải là cái kia chút không chính hiệu có thể tương đối. Thanh Dương Tử nói rằng, cho đi cho tiểu tử kia đưa qua, liền nói là đãi ngộ. Thanh Dương Tử nói rằng, trưởng lão cái, được không, nếu như nói là ngươi cho, chờ Lâm sư huyên sau quật khởi định sẽ cảm kích của ngươi. Lý Thanh nói rằng, nói láo tiểu tử, ta em ra đến tâm thái so với ai cũng cao, nếu như cho hắn biết đệ tử nội môn chính là đồ chơi, còn không lập tức rời đi huyện hồ. Khác nhau ở chỗ nào? Lão phu là tông môn người, bồi dưỡng tông môn đệ tử thì tương đương với tông môn ở bồi dưỡng. Khác nhau ở chỗ nào? Nhanh đưa đi, đừng nói nhảm. Thanh Dương Tử nói rằng. Lý Thanh thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, giống Thanh Dương Tử trưởng lão người như vậy thật sự đã rất ít, có thể nói là căn bản không có. Thời khắc Lý Thanh cũng coi như là rõ ràng Thanh Dương Tử trưởng lão vì sao mấy trăm năm qua đều lăn lộn như vậy nghèo nàn. Như vậy tính nết đấu thế nào quá trưởng lão khác. Lý Thanh không do dự, bay thẳng đến Toái Phong bay đi. Thanh Dương Tử vung một cái ốm tay áo, chắp hai tay sau lưng, râu bạc nhộn nhạo. Hừ, đều không đem ta đề cử người, coi là chuyện to tát. Lão Phu liền muốn tự tay chứng xin hảo cảm. Lão Phu nhìn chúng người, tuyệt đối sẽ trở thành thiên kiêu. Thời khắc, Thanh Dương Tử thở phì phò đi rồi. Lâm Phàm ở Thánh Ma Phong điểm ngón tay một cái, để ngọn núi đầy giấy một đoàn sơ sinh mệnh lực lượng. Đồng thời hít sâu một hơi, một đoàn so với cổ thánh giới còn muốn nồng đậm xin hơ khí hấp vào trong bụng. Canh tới xin hơ luyện xin hơ khí, kinh nghiệm tăng cường 100. Hắn hơi chuyển hóa một hồi, liền đem xin hơ khí chuyển hóa thành kinh nghiệm. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tệ. Ở cổ thánh giới, tu vi tăng lên sau khi đi lên. Trong hô hấp, chuyển đổi xin hơ khí, cũng không thể tăng trưởng kinh nghiệm. Một bóng người phá không mà tới. Lâm Sư Huyên ở đây cũng còn tốt, Lý Thanh sắc mặt như thường, không có biểu hiện ra một tia gì dạng. Không sai. Lâm Phàm gật gật đầu, có tư nhân một vùng, cũng tiết kiệm bị người quấy rầy. Đây là Thanh. Tông môn cho đệ tử nội môn đãi ngộ. Ngũ hành kiếm ý một bộ. Còn có một viên phá tiên đan. Đây là lệnh bài. Sau đó chính là thiên địa tông đệ tử. Lý Thanh suýt chút nữa nói lộ ra miệng. Sau đó ngón tay búng một cái. Thanh Dương Tử trưởng lão giao phó đồ vật. Toàn bộ giao cho Lâm Phàm trong tay. Cưng. Chúc mừng phát hiện ngũ hành kiếm ý một bộ. Có hay không học T. A. B. K. E. N. G. Chúc mừng phát hiện phá tiên đan một viên. Phá tiên đan sau khi có thể tăng cường 7 tầng tiến nhập chân tiên cảnh nắm bắt. Có thể chuyển hóa 1000 vạn kinh nghiệm. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, không sai ai, những thứ đồ. So với cổ thánh giới quả thật là còn cao cấp hơn không tốt. Đa tạ, sư đệ. Lâm Phàm chắp tay nói. Cái kia sư huyên rất sớm nghỉ ngơi đi. Sư đệ liền đi trước. Nếu có cái gì chưa quen biết, có thể dùng pháp lực kích hơn. S. O. A. T. Lệnh bài. Trong đó có tông môn giới thiệu. Lý Thanh nói rằng. Được, Lâm Phàm gật gật đầu. Không sai a, tông môn vẫn là rất hữu hảo a. Làm Lý Thanh sau khi rời đi, Lâm Phàm trở lại trong phòng. Sau đó trực tiếp đem phá tiên đan vứt vào đến vào trong miệng, chuyển hóa thành 10 triệu kinh nghiệm. Lâm Phàm nắm giữ hệ thống, chỉ muốn kinh nghiệm đúng chỗ, tu vi tăng lên không có bất kỳ bình phong. Học tập cái trò ngũ hành kiếm ý. Vừa dễ dàng bù đắp kiếm ý của chính mình. Ngũ hành. Âu chuyển, sơ sinh sôi liên tục. Ầm thời khắc. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, năm đạo sắc thái khác nhau kiếm ý quay chung quanh ở Lâm Phàm bên người. Cái kia kiếm ý phóng lên trời. Sau đó sắp tới đem đột phá Thánh Ma Phong bình phong thời gian. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm ý. Bột một tiếng. Tan thành mây khói. Một lần nữa trở lại Lâm Phàm trong cơ thể. Dung hợp chức năng. Quả thật là rất bá đạo a. Ngũ hành kiếm ý dung hợp theo kịp người khác khổ tu 100 năm. Lâm Phàm trong lòng cảm thán. Đem ngũ hành kiếm ý ngưng tụ thành một loại kiếm ý. Chính là kiếm ý thiên phú. Tự thân thiên phú cực cao hạng người mới có thể làm được. Thậm chí còn chưa chắc chắn có thể thành công. Thế nhưng ở Lâm Phàm trong tay, nắm giữ hệ thống dung hợp công năng, hết thảy đều đem không thành vấn đề. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, một đạo dường như hư vô kiếm ý xuất hiện, hư không trong nháy mắt bị cắt ra. Mà ở trong hư không, Thanh Dương Tử nhìn thấy Thánh Ma Phong trên bộc phát ra cái kia năm đạo kiếm ý. Trên mặt lộ ra khiếp sợ. thêm mừng như điên nụ cười. Ha ha, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử. Chính là cái thế vô song kỳ tài. Cái gì thần tử? Cái gì thiên kiêu? Toàn bộ cũng không thể so với. Lão phu định phải nỗ lực. Để tiểu tử tài nguyên đạt đến tới. Thời khắc, Thanh Dương tử quyết định một cách chưa từng có nghĩ tới. Đó chính là liều mạng mạng kiếm lấy điểm cống hiến. Còn có cô đọng thuần dương tiên khí. Cho Lâm Phàm hối đoái đầy đủ tài nguyên. Thanh Dương tử đã là chân tiên cảnh cường giả. Có thể câu thông thiên địa. Cô đọng thuần dương tiên khí. Có thể hối đoái điểm cống hiến. Sau đó đổi đồ vật. Mà Lâm Phàm không biết chính là có một lão đầu. Vì chứng xin hảo cảm mình ánh mắt yên lặng chịu đựng hắn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 982 địa uyên ma sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mơ. A. Y. Ngày sơ. A. U. T. H. A. Nơ. H. Ma phong. Bình tĩnh. An tường. Không người quang lâm. Lâm Phàm gia nhập Thiên Địa Tông trở thành đệ tử nội môn cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, cũng không người để ý. Mà mấy ngày nay, Lâm Phàm cũng lớn trí nắm rõ ràng rồi vô tận đại lục tình hình. Chín tông. Lục phủ. Ba động. 72 gơ. Y. U. B. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là vô tận đại lục thực lực phân bố. Thuộc về hàng đầu cấp độ. Còn cái kia một ít tông môn phái nhỏ. Cũng đều không nhỏ. Đại đa số tiểu tông môn phái nhỏ. Đều là nào đó vài đại tông đệ tử. Tu luyện có thành. Phát triển ngoài ngạch thế lực. Có cũng không thể coi thường. Ngày hôm đó. Lâm Phàm đứng ở Thánh Ma Phong, ngước nhìn Thiên Địa Tông. Giống như vậy Toái Phong có 10.008 cái, cùng Thiên Địa lẫn nhau ứng hòa. Mà Trúc Toái Phong có thể trôi ở trong hư không? Hết thảy đều là bởi vì cùng Thiên Địa lẫn nhau ứng hòa. Sản sơ sinh một loại sức mạnh, để cho vô chỉ cảnh lơ lửng. Nếu như là pháp lực duy trì, vậy thì kinh khủng. Hơn nữa cũng sẽ không có người, sẽ như vậy tẻ nhạt, đem Toái Phong trôi ở trong hư không. Lúc, một đạo hồng y bóng người xuyên qua ở Thánh Ma Phong bầu trời, sau đó dừng lại truyền đến một thanh âm. Ồ, không nghĩ tới. Toái Phong dĩ nhiên có người vào ở. Lâm Phàm nhấc đầu. Trên hư không phương cô gái áo đỏ. Dung mạo tuấn tú. Mặc dù không thể nói được dung nhan tuyệt thế, nhưng cũng không tệ. Ngươi tên là gì? Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn cô gái áo đỏ. Lâm Phàm, ngươi thì sơn a o t o hồng trần. Ta Toái Phong ngay ở ngươi bên cạnh. Sau chúng ta cũng coi như là hàng. Om không bằng đến ta ngọn núi nhìn. Tô Hồng Trần nói rằng. Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Mới vào Thiên Địa Tông. Nhận thức mấy người. Cũng không có chỗ hỏng. Nếu có chuyện gì phát sơ sinh. Đến cũng sẽ bị nghĩ đến. Tốt cũng chính không bằng tuân mệnh. Lâm Phàm gật đầu nói. Tô Hồng Trần Toái Phong. Áp thực cách mình bên. Rất gần. Mà Toái Phong bên ngoài. Có 9 cái bảo bối quay chung quanh ở trên ngọn núi. Hình thành một cái đặc hữu trận pháp. Công phòng thể. Cũng. Em là tốt. Đây là cửu tử liên hoàn trận. 9 cái bảo bối đều là trung phẩm chí bảo. Hình thành một thể thống. Bất quá thiếu hụt một cái chủ tâm thân thể. Nếu không thì. Em như là chân tiên cảnh đều phá không mở ta ngọn núi. Phòng ngự. Tô Hồng Trần đắc ý nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Vô tận đại lục ngoạn ý, áp thực so với cổ thánh giới còn cao cấp hơn không ít. Bảo bối đều có thể vận dụng, hình thành đặc hữu trận pháp. Ở cổ thánh giới, bảo bối tác dụng cũng không lớn. Coi như là trận pháp, cũng là đã ít lại càng ít. Rất ít người sẽ có đến trấn áp kẻ địch. Đây chính là ta Hồng Trần Phong đi qua mấy năm nỗ lực cũng ban đầu thành quy mô. Tô Hồng Trần nói rằng, uyên thấu trận pháp, rơi vào trên ngọn núi. Ngươi nơi, xin hơ khí so với ngoại giới xin hơ khí tốt dày đặc gấp 2-3 lần. Lâm Phàm nói rằng, đây là tự nhiên. Từng cái toái phong đều có đặc biệt trận pháp vận hành, rút lấy thiên địa xin hơ khí hóa vào trong đó. Dù sao người tu luyện nhiều lắm, có người công pháp quá mức bá đạo, đều có thể đem phương viên trăm dặm xin hơ khí toàn bộ hút hết. Chuyện với chúng ta tới nói ảnh hưởng rất lớn, bởi vậy bình thường liền rút lấy xin hơ khí chứ cất ở đây. Tô Hồng Trần nói rằng, thì ra là như vậy. Lâm Phàm gật gật đầu. Ta nhìn ngươi ngọn núi kia, mới bước đầu kiến thiết, ngươi là gần đây tiến nhập tông môn? Tô Hồng Trần hỏi. N. Lâm Phàm gật gật đầu. Nếu như có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi dò ta. Tô Hồng Trần nói rằng. Tô Hồng Trần nhìn Lâm Phàm ở ngọn núi nhìn khắp nơi. Ở đây sơ sinh sống không ít đệ tử, những đệ tử nhìn thấy Tô Hồng Trần cũng đều cung kính hỏi thăm. Những thứ đều là đệ tử tạp dịch, còn có một chút đệ tử ngoại môn để bọn họ đi tới sửa lại ngọn núi. Tô Hồng Trần phảng phất rất là nhiệt tình giống như vậy, vì là Lâm Phàm giảng giải không ít thứ. Lâm Phàm cũng phát hiện Tô Hồng Trần địa bàn phát triển rất tốt, vườn thuốc mọc đầy mỗi bên loại kỳ chân thảo dược, mà phòng luyện khí một ít đệ tử nhóm cũng đang nỗ lực tới xin hơ luyện vật liệu, vội vàng không thể tách rời ra. Nếu như không phải cân nhắc đến chỗ to nhỏ, ở đây vẫn đúng là em như là một cái môn phái nhỏ. Lâm Phàm gật gật đầu, lần đúng là tăng không ít kiến thức. Lúc Hồng Trần Phong ngoại giới đứng thẳng mấy người. Ta có bằng hữu đến rồi. Tô Hồng Trần cảm ứng được trận pháp ở ngoài tình hình. Vung tay áo một cái, trận pháp nứt mở một con đường. Mấy bóng người hạ. Hồng Trần vị. Chính là một tên lưng hùng vai gấu nam tử. Nhìn Lâm Phàm trong mắt có một tia nghi hoặc. Vị. Chính là mới vừa vào tông môn Lâm Phàm. Hắn toái phong ở ta sát vách. Vị. Chính là Hổ Kình, Hổ Thánh Phong chủ nhân. Sau đó Tô Hồng Trần lại cho Lâm Phàm giới thiệu khác hai vị. Một người trong đó trên người xin hơ ý rất mạnh, rèn đúc thế gia thiếu gia, xin hơ Lâm Hành. Còn có một cái mặt dường như thư sơ sinh, giữa hai lông mày có gan nho đạo khí, nho vạn thư. Lâm Phàm hai tay ôm quyền, những người tu vi cũng không tệ, đều có viễn cổ cảnh tu vi. Hồng Trần lần đến đây, chúng ta là muốn họp thành đội đi địa uyên ma động lang bạt một phen, đi hay không? Hổ Kình hỏi. Có thể. Cái kia địa uyên ma động trong đó tuy rằng hung hiểm vạn phần, thế nhưng trong đó chỗ tốt cũng không ít. Nếu như chúng ta họp thành đội, chỉ cần không vào cấp độ sâu địa bàn, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tô Hồng Trần nói rằng, Lâm Phàm đối với địa uyên ma động cũng là có chút nhận thức. Thuộc về dưới lòng đất một cái thế giới, lối vào phân bố toàn bộ vô tận đại lục. Nơi đó mặt có không ít hung hãn đồ vật, bất quá một loại cái kia chút hung hãn đồ vật đều ở đây nơi sâu. A, chỉ cần không chủ động trêu chọc, một loại cũng sẽ không có vấn đề. Lâm huyên đi hay không? Tô Hồng Trần hỏi. Lâm Phàm hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Hồng Trần dĩ nhiên chủ động hỏi mình có đi hay không. Ngược lại là để Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó vừa nghĩ, nếu quả thật có thể đi lời, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. chính mình tăng cao tu vi con đường. Nhanh ngơ đúng là chém giết cường giả. Nếu như có thể đi chỗ đó địa uyên ma động, tự nhiên là cầu cũng không được. Được. Lâm Phàm gật đầu đáp lời. Chờ đã, Hồng Trần cái tên. Thực lực thế nào chớ đi nơi đó, tha của chúng ta chân sau, lần. Tiến nhập địa uyên ma động, không chỉ có riêng là chúng ta mấy người. Hồ Kình nói rằng. Còn có ai sẽ đi? Tô Hồng Trần ngạc nhiên hỏi. Theo ta được biết, Kiếm Phong Trần đã dẫn dắt người tiến nhập địa uyên ma động, còn có Thiên Hải công tử. Hồ Kình nói rằng, sau đó nhìn phía Lâm Phàm. Ngươi muốn đi cũng không phải không được. Bất quá trước tiên để ta thử một lần thực lực của ngươi. Trong chớp mắt, Hồ Kình xòe năm ngón tay, hình thành hổ trảo, hướng về Lâm Phàm vai vai chộp tới. Tư không ầm ầm nứt mở. Hổ trảo như bắt nứt thiên địa giống như vậy, cương phong gào thét, người chung quanh đột nhiên chân sau. Dựa vào là gần như vậy, bọn họ đều cảm giác. Cương phong đánh ở trên mặt, có gan mơ hồ làm đau cảm giác. Lâm Phàm bình thường giơ tay, không có thừa bao nhiêu chiêu thức, đem cái kia một trảo tiếp ở trong tay. Hạ Hổ Kình xứng sờ. Cái kia trong cơ thể hung mãnh pháp lực đột nhiên ngưng lại. Phảng phất bị món đồ gì đọng lại giống như vậy. Dĩ nhiên có gan gãy lìa cảm giác. Đa tạ. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không chút nào đem chuyện nào để ở trong mắt. Tô Hồng Trần hơi kinh hãi, nàng không nghĩ tới người. Thực lực, dĩ nhiên mạnh như thế, đúng là ngoài ý muốn ở ngoài. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 983 vẫn còn có chút trí ca. Hơ. To. Nơ. Hơ. To. Kinh đến không có gì thay đổi. Hắn biết mình không bằng đối phương. Tuy rằng sắc mặt có chút không nhịn được. Nhưng tốt ở. Ung quanh đều là người mình cũng không sợ bị người nhìn đến. Không nghĩ tới Lâm sư để thực lực mạnh như thế. Lần tiến nhập địa uyên ma động vẫn cần chăm sóc một, hai. Hổ Kình quyền nói. Tuy rằng thất bại thế nhưng để Hổ Kình cảm giác lần tiến nhập địa uyên ma động ngược lại cũng coi là một cơ hội. Đồng đội thực lực càng mạnh cũng là càng an toàn. Xin hơ Lâm Hành cùng Nho Vạn Thư cũng đang coi Lâm Phàm đây là đối với cường giả tán đồng. Ngày mai chúng ta tập hợp, liền cáo từ trước. Hổ Kình nói rằng, làm Hổ Kình đám người sau khi rời đi, Lâm Phàm cũng chuẩn bị đi trở về chuẩn bị một phen. Sau đó liền cùng Tô Hồng Trần quyền về tới Thánh Ma Phong. Ngày mai, mọi người tụ tập cộng đồng ra. Trải qua mấy ngày nữa qua lại, rốt cuộc đạt tới chỗ cần đến. Trôi ở trong hư không. Lâm Phàm nhìn phía dưới cái kia vô cùng lớn vực sâu hang động, cũng không khỏi sợ hãi than đứng lên. Huyệt động, như một cái hố đen giống như vậy, sâu không thấy đáy, thấy không rõ lắm một tia tình hình. Dị thường tĩnh mịch, rất là khủng bố. Nơi, chính là địa uyên ma động. Sơ sinh vật thuộc về địa ma, yêu thích nuốt chửng máu tươi của chúng ta. Vì lẽ đó sau khi đi vào, ta hy vọng các vị có thể lẫn nhau đoàn kết, tuyệt đối không nên hành động đơn độc. Hồ Kình nói rằng, nếu như gặp phải những tông môn khác, cũng cần phải cẩn thận. Ở đây, nguy hiểm cũng không phải là những địa ma kia, mà là những tông môn khác đệ tử. Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe, cũng gần như hiểu. Sau đó mọi người hóa thành cầu vồng trực tiếp trốn vào đến rồi địa uyên ma động. Vừa tiến vào địa uyên ma động, thời đen kịt không gặp năm ngón tay. Chỉ sợ bọn họ là viễn cổ cảnh thực lực. Hai con mắt như cũ bị che đậy. Chỉ có thể làm thần thức cảm ứng tất cả. Những vẩn đục ma khí tuyệt đối không nên hấp trong. Đầy giấy rất nhiều tạp chí còn có thật nhiều người bỏ mạng ở đây, bọn họ oán niệm cũng dung nhập vào những vận đục ma khí. Lâm Phàm lặng lẽ hấp thu một chút. Đoàn vận đục ma khí đột nhiên tràn vào đến rồi Lâm Phàm trong cơ thể, hóa thành từng đầu ma đầu, tức giận gào thét. Nhưng là trong nháy mắt đã bị hệ thống trấn áp, chuyển hóa thành tới xin hơ khiết kinh nghiệm. Vận đục ma khí cùng xin hơ khí giống như, bất quá không thích hợp bọn họ hấp thu mà thôi. Cũng không lâu lắm, mọi người giẫm trên mặt đất, nơi thổ địa đen kịt cực kỳ, đồng thời cứng rắn dị thường. Ở trong hư không kia có một vòng huyết hồng tròn tháng, đem địa uyên ma động rọi sáng. Địa hỏa phun, lửa nóng hừng hực, đem nơi nhiệt độ tăng lên không ít. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Ung quanh tạm thời không có bất kỳ gì dạng, hổ kình đối với nơi phảng phất rất là quen thuộc. Sau đó mang theo Lâm Phàm bọn họ bay thẳng đến đánh tới. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm đám người ngừng lại. Cẩn thận một chút, phía trước có một nhóm địa ma. Hổ kình nói rằng. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới. Phía trước những địa ma kia dáng dấp theo người hình không có gì khác nhau. Thế nhưng cả người trình phát hiện màu đen. Hơn nữa vảy giáp rõ ràng. Ở đây huyết nguyệt chiếu, tỏa ra từng trận ánh sáng lạnh. Một đầu địa ma đem một cái nào đó tông đệ tử é sách, sau đó máu tươi. Đây là Hoa Nhạc tông đệ tử. Tô Hồng Trần nhẹ giọng nói, ta đã từng đến tông môn đi qua, thuộc về một cái loại nhỏ tông môn, không nghĩ tới môn hạ đệ tử dĩ nhiên toàn bộ ngã ở những địa ma trong tay, đúng là đáng tiếc. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, những địa ma tu vi phổ đều ở đây thần thiên vị cảnh, tình cờ cũng có chí tôn cảnh. Sơ o nơ gơ tê, sơ o nơ gơ, chớp mắt một trận gào thét vang vọng. Ở đó đám địa ma, đột nhiên có một đầu địa ma đột nhiên tức giận tê giống lên. Đen nhánh kia thân thể không ngừng bành trướng, chung quanh tới xin hơ lực đột nhiên ngưng tụ đến. Cái kia một đầu địa ma là đầu lĩnh, tình hình thật giống như là muốn tấn thăng. Nho Vạn Thư nói rằng, chúng ta có muốn hay không phát động thủ. Đầu địa ma tiến giai sau khi chính là viễn cổ cảnh giới đại viên mãn. Nội hạch cũng coi như là đồ tốt. Xin hơ Lâm Hành nói rằng, tốt, vậy thì lên đi. Hổ kình quan sát bốn phía một chút tình hình, đúng là không có phát hiện những khác địa ma đoàn đội. Tiến lên, mọi người thân thể đột nhiên đồng khởi, từng người hướng về địa ma chém giết đi. Gây tẩm sơ sinh xin hơ, dám ở bản lính đột phá thời gian đánh lén, cho ta nuốt bọn họ. Cái kia lính gào thét một tiếng, chung quanh địa ma điên cuồng hướng về Lâm Phàm bọn họ vọt tới. Y, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, y, với những con kiến hôi. Lâm Phàm cũng không có để ở trong lòng, coi như là chém giết sau khi cũng không có tăng dài bao nhiêu kinh nghiệm. Hơi nhấp ngón tay, hãy cùng cắt con gà con giống như vậy, đem các loại địa ma toàn bộ chém giết. Cho dù có địa ma tu vi đạt tới chí tôn cảnh, thế nhưng ở Lâm Phàm trong tay như cũ nhỏ bé cực kỳ. Ha ha, chúng ta kiếm lời, không nghĩ tới địa ma thủ hạ đều là những tạp ngư. Hổ kình cười điên cuồng nói. Sau đó rít gào một tiếng, thân thể như hổ hướng về cái kia đột phá địa ma phóng đi. Mà đúng lúc Lâm Phàm ung quanh lông mày ngưng lại. Cẩn thận, Lâm Phàm nhắc nhở. Nhưng vào lúc cái kia đột phá địa ma đột nhiên bắt đầu cười lớn, bốn phía mặt đất đột nhiên nổ tung một đôi đen nhánh ma thủ, từ dưới nền đất dọc theo người ra ngoài, bay thẳng đến hổ kình ngực chộp tới. Mà không biết khi nào, hổ kình bốn phía đều đang có địa ma xuất hiện. Những địa ma tu vi đều là viễn cổ cảnh sơ giai, trung giai. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, hổ kình kinh hãi đến sắc, nhưng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Ha ha, sơ sinh xin hơ quả nhiên ngu. Lần, bản lĩnh lược thi tiểu kế. Không biết lừa bao nhiêu sơ sinh xin hơ. Các ngươi thật cho là chúng ta địa ma là tốt chém giết hay sơ. À, to, cơ, à, cơ. Ngươi cần chúng ta nổi hạch. Mà chúng ta địa ma nhưng cần các ngươi tới xin hơ huyết. Sơ sinh xin hơ cho bản lĩnh đi chết đi. Địa ma thủ lĩnh cười lớn một tiếng, dĩ nhiên đình chỉ đột phá, mũi nhọn ma thủ bay thẳng đến hổ kình chộp tới. Hổ kình! Tô Hồng Trần đám người kinh hãi đến sắc, đột nhiên kinh hô lên. Lâm phàm! Ung quanh lông mày ngưng lại, bước chân khẽ động, thân thể trong nháy mắt tại chỗ mất. Chém thời khắc! Lâm phàm triển khai chỉ. Ích thiên nhai! Trong nháy mắt, liền đạt tới hổ kình trước mặt. Thân thể run lên. Một đạo phong mang kiếm ý. Hình thành nửa cung tròn. Bay thẳng đến những địa ma chém giết đi. Y, y, t, r, o, n, g, nháy, m, a, t, n, h, u, v, k, q, q, x, q, q, n, g. Địa ma thân thể trong nháy mắt nứt toát. Máu tươi đen thui ầm phun ra tung tóe. Tất cả những thứ đều là sơ sinh ở ngàn phần chi trong tiết tắc. Mãi đến tận Lâm Phàm đem các loại địa ma toàn bộ chém giết sau khi, mọi người mới nhìn rõ tình hình. Trước mắt không có sao chứ? Lâm Phàm đứng ở nơi đó bình thản hỏi. Hổ Kình một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, phảng phất là không thể tới xin được hết thảy trước mắt. Vừa tình cảnh đó, hắn căn bản không có nhìn rõ ràng rốt cuộc là tình hình. Thế nào? Làm phản ứng lại, người trước mắt cũng đã đem địa ma chém giết. Cảm tạ. Hổ Kình âm thanh hơi có chút run rẩy, cảm giác Lâm Phàm thực lực thật là khủng khiếp. Liền ngay cả Tô Hồng Trần bọn họ cũng là sợ ở lại một hồi, sau đó lập tức vây tụ lại đây. Lâm sư đệ, thực lực của ngươi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, mọi người cẩn thận một chút, những địa ma cũng không thấp, biết dụ dỗ chúng ta. Vừa đem địa ma thủ lĩnh chém giết sau khi, hệ thống truyền đến kinh nghiệm tăng trưởng tiếng nhắc nhở. Cái cảm giác còn rất tốt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 984 ngươi cho rằng ngươi là để hổ kình giờ khắc. Còn có chút nghĩ mà sợ. Cho là mình thật sự là sơ suất quá. Nếu như không phải Lâm sư để cứu mạng lời. Cái mạng nhỏ của chính mình chỉ sợ cũng ngã ở đây địa ma trong tay. Lâm sư để cảm ơn nhiều. Từ khi từng thử Lâm Phàm phía sau, hổ kình liền không có coi thường quá Lâm Phàm, mà bây giờ ăn cứu mạng càng là hổ kình cảm tạ vạn phần. Không có chuyện gì, nếu họp thành đội, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Lâm Phàm nói rằng, đây là địa ma thủ lĩnh nội hạch, lẽ ra nên cho Lâm sư đệ. Tô Hồng Trần đem địa ma thủ lĩnh nội hạch đào lên. Một cái nội hạch đến trong tông môn có thể hối đoái không rẻ điểm cống hiến. Giữ đi trở lại chia đều. Lâm Phàm nói rằng, những thứ đồ đối với Lâm Phàm không có một chút tác dụng nào. Đối với Lâm Phàm tới nói, là bây giờ chính là để cho chém giết càng nhiều hơn địa ma. Hơn nữa còn cần thực lực cường hãn địa ma. Chỉ có như vậy địa ma mới có thể cho Lâm Phàm cung cấp cuồn cuộn không ngừng kinh nghiệm a. Lâm Phàm cử động tự nhiên là giành được chiếm được mọi người hảo cảm liên tục. Đối với cái dạng đồng đội, bọn họ cũng là vui mừng hết sức a. Những địa ma thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng nội hạch còn có thể giá trị điểm cống hiến giá trị, cũng không thể lãng phí. Tô Hồng Trần giờ khắc đem các loại địa ma nội hạch toàn bộ đào móc đi ra. Liên tục mấy ngày, Lâm Phàm cùng bọn họ một mực địa uyên ma động chém giết địa ma. Lấy được nội hạch cũng không phải số ít. Bất quá để Lâm Phàm thất vọng chính là gặp phải tu vi cao địa ma. cũng chỉ là viễn cổ cảnh cao cấp. Lâm Phàm rất muốn giết vào nơi sâu. A thế nhưng cân nhắc đến Tô Hồng Trần bọn họ tại người một bên, chỉ có thể từ bỏ. Lần sau khi trở về, Lâm Phàm chuẩn bị đơn độc trước tới nơi. Theo không ngừng rót vào chung quanh, ấu cảnh cũng dần dần phát sơ sinh một tia hóa. Tùy ý đều có thể thấy thi hài. Có thi hài, niên đại đã sâu. A, mà có thi hài thời gian không lâu lắm lâu, cũng chính là đoạn thời gian gần đây lưu lại. Tốt nồng đậm ma khí. Lúc, Tô Hồng Trần ung quanh lông mày ngưng lại cảm giác. Trong không khí ma khí, rất là làm người căm ghét. Hổ kình đám người, cũng là cả kinh, bọn họ cũng đều cảm giác được. Cố ma khí, hơn nữa. Cố ma khí, vô cùng tà ác, ẩn chứa trong đó một tia tới xin hơ huyết lực lượng. Có người đang tu luyện. Nho Vạn Thư nói rằng. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, vẻ. Ma khí, nên từ nơi nào lan tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn không mau chân đến. E, mơ, lơ, a, mơ, Phàm gấp thiếu cao thủ, bởi vậy gật đầu nói có thể đi nhìn. Mấy người che giấu khí tức, chậm rãi tới gần trốn ở một chỗ thạch nham phía sau. Trai em tu a tui không phải ở tu luyện ma công, mà là ở tu luyện bảo bối. Tô Hồng Trần nói rằng, Lâm Phàm nhìn phía trước tình hình, ngược lại có chút ý tứ. Ở đó một đoàn biển máu bên trên. Một tên người thanh niên trẻ, yêu dị cực kỳ, mà ở người một bên, một thanh trường đao màu đỏ, phiêu phù ở trước mặt. Đồng thời ở đó trường đao màu đỏ trên kéo dài ra mấy cái màu máu dây dài, những dây dài rót vào đến ao máu, không ngừng hấp thụ lấy tới xin hơ huyết. Mà những địa ma kia, phồng lên cái bụng, sau đó một cái kéo ra. Từ trong đó phun ra vô số tới xin hơ huyết. Người nọ là huyết ma tông đệ tử, lấy tới xin hơ huyết luyện khí, đây là huyết ma tông mới có thủ đoạn. Tô Hồng Trần nói rằng, huyết ma tông là ma tông thuộc về chín tông cửa chính đại phái một trong. Ai trông trước mắt, huyết ma tông đệ tử đột nhiên cái. Mở hai con mắt, nhẹ phun ngụm máu khí. Hóa thành một đạo màu đỏ cầu vồng trực tiếp đem cái kia thạch nham đánh nát. Hừ, ta nói là ai đó, hóa ra là thiên địa tông đệ tử. Thanh niên kia đứng thẳng lên, ánh mắt tản ra yêu dị vẻ, làm người có gan cảm giác kinh hãi. Chân tiên dự bị bảng 67 tên, huyết thiên tử. Lúc, hổ kình đột nhiên nhận ra trước mắt người là ai? Cái kia màu đỏ dường như huyết dịch một loại trường bào. Cái kia ánh mắt yêu dị. Bất ngờ chính là chân tiên dự bị bảng trên cường giả A. Đi, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ. Hổ kình kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức lôi kéo mọi người ly khai. Có thể trên chân tiên dự bị bảng người đều là cường giả. Không phải là bọn họ có thể đối phó tồn tại A. Ha ha, đến rồi đã tới rồi, còn đi cái gì? Huyết thiên tử cười lớn một tiếng. Tư không hơi rung động. Một đoàn giải lụa màu đỏ ngòm. Trực tiếp đem hư không đóng kín. Đem đường đi của mọi người ngăn trở. Trước đây Lâm Phàm là không biết chân tiên dự bị bảng, nhưng bây giờ lại là biết rồi. Bảng danh sách chính là không chân tiên cảnh, mà ở viễn cổ cảnh đứng hàng. Bảng danh sách có thể em hạng chân tiên dự bị bảng cơ bản đều là viễn cổ đại viên mãn cảnh. Nhưng cũng có kỳ tài có thể lấy viễn cổ cảnh cao cấp. Em hạng thứ 100 tên. Mà huyết thiên tử. Em hạng thứ 67 rõ thực lực tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Hổ kình tu vi của bọn họ mặc dù không tệ. Thế nhưng cùng chân tiên bảng trên cường giả so ra. Vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Nhiều lắm. Chẳng trách đụng vào đến chân tiên dự bị bảng người, liền phải chạy trốn. Ta đây. Ít huyết ma đao. Còn thiếu một chút tới xin hơ huyết. Là có thể thăng cấp thành tuyệt phẩm chí bảo. Các ngươi nếu đã tới. vậy thì vì là bản thiên tử, cống hiến ra máu tươi của các ngươi đi. Huyết thiên tử chính là người trong ma môn, sát nghiệt rất nặng. Lâm Phàm bọn họ, ông vào trong đó tự nhiên là không có khả năng thả bọn họ rời đi. Không được, huyết thiên tử đối với chúng ta đồng sát tâm. Xin hơ Lâm Hành kinh hãi đến sắc. Huyết thiên tử, chúng ta là thiên địa tông đệ tử nội môn. Nếu như ngươi dám giết chúng ta, thiên địa tông tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hổ Kình lạnh lùng nói. Khà khà, không buông tha ta vậy thì để tông chủ của các ngươi đến huyết ma tông đi. Huyết thiên tử cười lớn một tiếng thời đem. Ít huyết ma đao nắm chặt. Một luồng biển máu đột nhiên ở phía sau sôi trào. Bách xin hơ phá pháp. Lúc xin hơ Lâm Hành hét lớn một tiếng. Thân thể bùng nổ ra một đạo ánh sáng y mắt. Mấy trăm xin hơ khí từ trong cơ thể chợt bộc phát ra. Hình thành một cái xin huyện xin hơ thân thể hùng vĩ. Dương kích chém một cái. Thiên địa rúng động. Trò mèo. Huyết thiên tử lạnh lùng nói, trong tay một đao bổ ngang, màu máu chém phá thương không chui. Ít huyết ma đao, lôi ra một đạo vô chỉ cảnh màu máu cầu vồng, mũi nhọn sức mạnh đem hư không nứt toát. Xoạt, xoạt xin hơ tan rã, không có bất kỳ sức phản kháng. Mà, ít huyết ma đao đao thế, không có có một tia giảm thiểu, còn càng thêm tươi tốt. Không tốt, mọi người thất kinh. Nho Vạn Thư càng là một ngụm tới xin hơ huyết phun ra. Lấy huyết mà dẫn. Chiêu hiện ra thiên địa chính khí. Nhưng là ở đây tức sắp trở thành tuyệt phẩm chí bảo trước mặt. Bất luận sự chống cự nào đều là phí công. Các vị, chúng ta sợ rằng phải ngã. Ở chỗ, Hổ Kình hối hận không kịp. Nếu như không là tò mò lại đây, cũng tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế. Người nào nói thời khắc. Lâm Phàm một bước lên trước, giơ tay lên trực tiếp đem màu máu ánh đao anh tại trong bàn tay, sau đó nhẹ nhàng sờ một cái, màu máu ánh đao vỡ tan tiêu tan ở đất trời. Chân tiên dự bị bảng 67 tên. Còn thật sự cho rằng là để hay sao, coi như là số 1. Kết cục cũng giống vậy. Lâm Phàm nói rằng. Ngạch mọi người một sợ kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Huyết sắc kia ánh đao làm sao có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay phá diệt, đây cũng quá giả đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 985 mạnh mẽ lấy cướp sơ. Dơ. Quy. Quy. Tỷ, ngươi là ai? Huyết thiên tử một sợ hơi sắc mặt, không nghĩ tới dĩ nhiên có hạng người vô danh phá ánh đao của hắn. Chân tiên sự bị bảng người trên hắn đều biết, nhưng là người trước mắt còn thật không biết ai. Chờ ngươi có thể từ trong tay của ta sống sót, ngươi mới có tư cách biết. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Viễn cổ đại viên mãn cảnh, bực, tu vi không sai, chém giết sau khi cũng có thể được không ít kinh nghiệm. Đây mới là chính mình mong muốn thế giới a. Huyết thiên tử nghe được lời nói, thời lên cơn giận dữ, tới xin hơ lực, lăn lộn mà đến. Cái kia tới xin hơ lực, oan hồn kêu rên, dù cho dính vào một chút, đều sẽ ra rẻ thối rữa. Coi như là viễn cổ cảnh đại viên mãn, cũng đều không định chống đỡ được. Cho rằng phá bản thiên tử một đao, cũng cảm giác có thể đem bản thiên tử chém giết hay sao? Quả thực làm Lan Thu đại mộng. Huyết thiên tử chợt quát một tiếng, huyết quang đột ngột phát hiện, so với lúc trước càng thêm cuồng bạo, một đao trực tiếp quét tới. Huyết thiên tử là huyết ma tông thiên kiêu, vẫn ông áo bên ngoài. Chém giết vô số sơ sinh lơ sinh. Cướp sơ. Dơ. Quy. Quy. S. O. A. T. tới xin hơ huyết của bọn họ. Cung cấp ít huyết ma đao. Chuôi ma đao chính là huyết ma tông tông môn vì là huyết thiên tử luyện chế bảo bối. Tập hợp vô số thần vật. Cuối cùng luyện thành thời gian. Càng là thiên hàng kiếp nạn. Thành hình thời khắc đó chính là chí bảo so với một loại chí bảo còn cường hãn hơn. Mà đi qua nhiều năm như vậy nỗ lực, huyết thiên tử cũng đem ít huyết ma đao sắp tăng lên tới tuyệt phẩm chí bảo. Một đao hào quang đỏ ngau, soi sáng thiên địa. Cái kia huyết khí sôi trào, khiến người ta run như cầy sấy, không dám chống đối. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, huyết thiên tử định chính là yếu gà. Vừa sải bước ra, giơ tay một trường. A mơ mơ a, máu ánh đao tiêu tan. Ngươi, huyết thiên tử kinh hãi cả người run lên, ma công vận chuyển, ma khí bộc phát ra. Ở vượt một bước, một trường áp chế. Lâm Phàm trực tiếp một trường áp chế ở huyết thiên tử đỉnh đầu, ở huyết thiên tử cái kia vẻ hoảng sợ hạ, hơi dùng sức. A mơ ca e nơ gơ chúc mừng chém giết huyết thiên tử. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 30 triệu. Lâm Phàm đem ít huyết ma đao nắm ở trong tay. Trong đó khí lơ sinh đột nhiên sôi trào. Giấy rùa. Một đạo huyết khí rót vào đến Lâm Phàm trong cơ thể. Nho nhỏ khí lơ sinh cũng dám phản kháng, quả thực muốn chết. Lâm Phàm chấn động trong nháy mắt đem ít huyết ma đao khí lơ sinh cho trấn áp. Ca múa nhạc. Hổ kình đám người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Chân tiên dự bị bảng thứ 67 tên huyết thiên tử, dĩ nhiên hai chiêu liền bại, đây cũng quá giả đi. Lâm sư đệ, ngươi thực lực. Tại sao lại như vậy, nhưng là chân tiên dự bị bảng trên căn bản không có ngươi cái danh. A, Tô Hồng Trần nói rằng, ta đem tự thân khí tức áp chế. Chân tiên dự bị bảng tự nhiên không cảm ứng được. Lâm Phàm nói rằng, nắm giữ hệ thống che đậy, chính mình đương nhiên sẽ không xuất hiện ở đây chân tiên dự bị bảng trong danh sách. Đối với Tô Hồng Trần bọn họ thư đến, Lâm sư đệ thực lực khủng bố không phải bình thường. Coi như là tông môn những thần tử kia, cũng không định là đối thủ a. Chỉ là để cho bọn họ nghi ngờ chính là Lâm sư đệ thế nào lại là đệ tử nội môn. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng là bọn hắn không có dám đem vấn đề hỏi lên Lâm sư đệ. Ít huyết ma đao có thể để ta em một chút sao, xin hơ Lâm Hành mở miệng nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Xin hơ sư đệ lần vận khí quá tốt, cũng là gặp phải quý nhân. Xin hơ sư đệ chính là lấy xin hơ vì là sinh. Bây giờ có thể tiếp út được chuẩn tuyệt phẩm chí bảo, tất nhiên có thể tìm hiểu trong đó pháp tắc. Tự thân tu vi liền có thể tiến hơn một bước. Hổ kình nói rằng, xin hơ Lâm Hành cẩn thận cảm thụ được chuôi ít huyết ma đao, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt phía trên đao văn, những đao văn ẩm chứa thiên địa chí lý. Mà đúng lúc, một đạo hào quang uyên thấu, màn ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên trời giáng. Một đạo phi phàm khí tức đám đông bao phủ lại. Ở đây hào quang bên dưới, mấy bóng người xuất hiện ở trong hư không. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới, mấy bóng người thực lực đều phi phàm. Đặc biệt là cái kia đứng ở phía trước một người đàn ông, khí tức càng thị phi cùng người thường. Bọn họ là ai? Lâm Phàm hỏi. Đó là thần tử Sinh Võ Tôn sư huynh, bên người là Kiếm Phong Trần. Tô Hồng Trần hơi hơi có chút khẩn trương mở miệng nói. Lơ Sinh Võ Tôn sư huynh thanh đao, ma tính tốt đủ a. Kiếm Phong Trần nhìn thẳng xin hơ Lâm Hành trong tay ít huyết ma đao, trong mắt lập lòe vẻ tham lam. Đây là một thanh chuẩn tuyệt phẩm chí bảo, có thể là một kiện bảo bối a. Nếu như trở thành chuẩn tuyệt phẩm chí bảo như vậy, đang cố gắng một hồi liền có thể đột phá thành tiên khí. Khi đó, diệu dụng vô cùng, uy lực vô song, coi như là, cũng là rất thấy thèm a. Bái kiến, sinh võ tôn sư huynh. Hổ kình đám người hướng về trên hư không người, cúi đầu. Mà Lâm Phàm nhưng là nhìn sinh võ tôn trong lòng vui vẻ. Thực lực của người thật mạnh a, so với cái kia huyết thiên tử phải cường hãn hơn không ít. Cha nhìn một chút chân tiên dự bị bảng, người em hạng thứ 48 vị. Cái ít huyết ma đao từ đâu tới? Lơ sinh võ tôn hỏi. Hổ kình đám người hai mặt nhìn nhau. Bẩm báo sư huynh, đây là Lâm sư để chém giết huyết thiên tử sơ. Sơ. Quy. Quy. S. O. A. T. Được. Mà ở hổ kình đám người vừa mới dứt lời, kiếm phong trần thanh âm liền truyền đến. Làm càn. Các ngươi lại dám ở sư huynh trước mặt nói dối. Cái kia huyết thiên tử chính là chân tiên dự bị bảng thứ 67 tên. Há là các ngươi những đệ tử nội môn có thể chém giết? Kiếm phong trần nói rằng. Sinh võ tôn sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên cũng là có chút không vui, phảng phất là những đệ tử nội môn đảm dám lừa gạt mình mà cảm thấy phẫn nộ. Giờ khắc Lâm Phàm lên trước, đem ít huyết ma đao tử xin hơ Lâm Hành trong tay tiếp ở trong tay. Các ngươi muốn làm gì chui? Ma đao coi như là ta nhặt được, lại với các ngươi có quan hệ gì? Lâm Phàm đáng ghét, có người ở trước mặt mình giả vờ côn. Cái gì thần tử ở phí lời, trực tiếp đánh cho tàn phế. Làm càn. Kiếm phong trần thời giận. Vừa muốn ra tay, lại bị sinh võ tôn cản hạ. Sau đó một tay chỉ Lâm Phàm. Sắc mặt lạnh lùng. Ngươi lại là người nơ. À. O. Mơ. À. Giờ khắc. Tô Hồng Trần lặng lẽ lôi một hồi Lâm Phàm chéo áo để cho không nên vọng động. Lâm Phàm. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, sau đó nhìn thẳng hư không nói rằng. Tốt cái. Ít huyết ma đao chính là huyết thiên tử bảo bối, các ngươi có thể có được. Ít huyết ma đao hiển nhiên là huyết thiên tử bày ra cục. Vì tông môn an nguy, các ngươi định phải đem ít huyết ma đao giao ra đây. Để ta giao cho tông môn. Mà các ngươi bởi vì nộp lên trên có công. Có 10 vạn điểm tống hiến. Lơ sinh võ tôn nói rằng. Bố cái gì cục, huyết thiên tử đã bị ta chém giết. Còn có cái gì cục có thể bố trí. Lâm Phàm nói rằng, sau đó trực tiếp. Âu y người. Không muốn cùng. Cái gì thần tử phí lời, đi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Hừ, sinh võ tôn sắc mặt phát lạnh, một chỉ điểm ra trong nháy mắt hướng về Lâm Phàm trấn áp mà tới. Phạm thượng, không biết hối cải, nên trừng phạt. Lâm sư đệ cẩn thận. Tô Hồng Trần kinh hãi, nàng không nghĩ tới lơ sinh võ tôn dĩ nhiên động thủ. Nàng biết. Ít huyết ma đao là chuẩn tuyệt phẩm chí bảo, coi như là thần tử, cũng không định có thể ngăn cản được mê hoặc a. Mà bây giờ, lơ sinh võ tôn hết sức hiện ra lại chính là ở cưỡng dơ. Dơ. Quy. Quy. S. O. A. T. Muốn chết Lâm Phàm. Ung quanh lông mày ngưng lại, trong lòng có chút phẫn nộ. Em ra không phát huy một hồi. Còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ hay sơ. À. O. T. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 986 hành hung sinh võ tôn đồng thủ. Một đạo hùng hậu pháp lực. Ngưng tụ thành chỉ tay. Bay thẳng đến Lâm Phàm sau lưng kéo tới. Đây là muốn Lâm Phàm trong tay. Ít huyết ma đao. Nếu như là người bình thường, hôm nay vẫn đúng là muốn ngỏm tại đây. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói. Cái quái gì vậy, liền là muốn chết. Lâm Phàm quay người lại, ít huyết ma đao chém một cái ra. Tới xin hơi lực lăn lộn mà lên. Thân thể hóa thành một đường thẳng. Bay thẳng đến Lơ Sinh võ tôn chém giết đi. Sư đệ, không nên vọng động. Tô Hồng Trần nhìn thấy trước mắt một màn thời kinh hãi. Sơ, nơ, a, nơ, gơ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sơ sinh đến mức độ. Lơ Sinh võ tôn nhưng là thần tử a, hơn nữa tu vi chất phác coi như là huyết thiên tử cũng không phải đối thủ a. Hừ, một cách đệ tử nội môn cũng dám động thủ với ta, ai cho ngươi can đảm. Lơ Sinh võ tôn giận, một trưởng đánh ra, chung quanh hư không chịu đến một nguồn sức mạnh đè ép, không ngừng nứt toác. Chung quanh đệ tử kinh ngạc thốt lên. Lơ Sinh sư huyên quyết tâm cái tên. Em ra là muốn phế bỏ. Sư huyên tất nhiên không biết lấy mạng của hắn, bất quá định sẽ để cho biết. Làm thế nào một cái hợp cách đệ tử? Ít huyết ma đao ma tính 10 phần, hắn một cái đệ tử nội môn có bản lãnh gì chống đối? Ít huyết ma đao ma tính. Nếu như vẫn đặt ở trên người hắn, nay hậu thiên địa tông tất nhiên sẽ ra một cái khát máu thành tính cuồng ma. Kiếm Phong Trần nói rằng, Lơ Sinh võ tôn thực lực, Lâm Phàm cũng không có đem để ở trong mắt. Liền tu vi. Vẫn không có 11 năm trước, ở bí cảnh gặp phải những người kia lợi hại đây. Leng keng. Ít huyết ma đao mặc dù là huyết thiên tử bảo bối cùng huyết thiên tử có liên hệ, thế nhưng ở Lâm Phàm đem huyết thiên tử chém giết sau khi chí bảo cũng đã bị Lâm Phàm thu phục. Y. Lơ. Sinh võ tôn thật sự là quá đề cao mình. Hắn cho rằng Lâm Phàm thực lực cũng là chỉ đến như thế. Nhưng khi ánh đao cùng hắn một trưởng kia đụng vào nhau, Lơ Sinh võ tôn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sao có thể có chuyện đó? Như bẻ cành khô, hủy diệt tất cả. Ánh đao sắc bén, không gì không phá, Lơ Sinh võ tôn một trưởng kia trực tiếp bị Lâm Phàm chém gãy. Lơ Sinh võ tôn con ngươi co rụt lại. Cái kia hào quang đỏ ngao khoảng cách trước mắt càng ngày càng gần. Đồng thời một luồng mũi nhọn đao khí. Cắt chém mà đến. Đao chưa tới. Đao khí cũng đã kéo tới. Mũi nhọn đao khí cắt chém ở Lơ Sinh võ tôn trên mặt. Rất là đau đớn, phảng phất da rẻ đều vỡ vụn ra. Lâm Phàm khóe miệng lộ một nụ cười lạnh lùng. Loại tồn tại, một tay liền có thể trấn áp. Hổ Kình nhìn một màn trước mắt, đột nhiên kinh hãi. Nếu như Lâm sư đệ đem Lơ Sinh võ tôn chém giết lời, như vậy hậu quả khó mà lường được a. Lâm sư đệ, dừng tay a. Hổ Kình gầm thét lên. Vâng, u, lơ, a, Lơ Sinh võ tôn phản ứng, đao mang kia đã chống đỡ ở Lơ Sinh võ tôn trên cổ. Huyết sắc kia phong mang, lạnh lẽo thấu. Ương, Lơ Sinh võ tôn đều từ bên trên mặt cảm nhận được một loại hàn ý. Nơ, gơ, a, cơ, hơ, lơ. Sinh võ tôn yết hầu run run một hồi. Một giọt mồ hôi chậm rãi từ trên trán chảy. Ôi hạ, nội tâm của hắn có chút sợ. Kiếm Phong Trần nhìn thấy trước mắt một màn kinh hãi đến sắc. Hắn không nghĩ tới Lơ Sinh sư huyên dĩ nhiên không phải người. Đối thủ còn bị cái tên. Một đao chống đỡ ở trên cổ. Cùng. Ngươi muốn làm gì vị? Chính là thần tử Lơ Sinh sư huyên. Ngươi thân là đệ tử nội môn. Muốn làm gì? Kiếm Phong Trần run sợ lạnh lùng nói. Hả, Lâm Phàm. Ung quanh lông mày ngưng lại. Liếc nhìn Kiếm Phong Trần một chút. Kiếm Phong Trần bị Lâm Phàm làm cho khiếp sợ, đột nhiên chân sau vài bước. Dưới cái nhìn của hắn, người trước mắt thật sự là quá kinh khủng. Chung quanh đệ tử cũng là kinh hãi đến sắc, hết sức là không dám tới xin tưởng a. Lơ Sinh sư huyên nhưng là thần tử a, làm sao có khả năng sẽ như thế dễ như trở bàn tay bại rơi. Ngươi, lúc Lơ Sinh võ tôn muốn mở miệng, tuy nhiên lại bị Lâm Phàm cắt đứt. Đừng nói chuyện. Lâm Phàm nói rằng, lúc Hổ Kình lập tức lên trước, đi tới Lâm Phàm bên người. Lâm sư đệ, không thể giết, nếu không sẽ ra đại sự. Hổ Kình nói rằng, làm sao, chẳng lẽ giết hắn đi sẽ có đại sự gì hay sao? Lâm Phàm cười nói, Lâm sư đệ, tông môn quy định, chỉ cần là đồng tông đệ tử, liền có thể hay không thương tổn tính mạng. Nếu quả như thật có thâm cừu đại hận, có thể quyết đấu bãi bình, nhưng chỉ cần không bị thương cùng tính mạng liền có thể. Hổ Kình nói rằng, há, thì ra là như vậy. Lâm Phàm gật gật đầu, ngược lại có chút nghi hoặc. Ngươi muốn làm gì? Lơ Sinh Võ Tôn kinh hãi đến sắc, vẻ mặt đột nhiên ngưng lại. Nếu như ung quanh không có người nào lời, Lâm Phàm đúng là sẽ quả quyết đem cái tên chém giết. Nhưng là bây giờ tình hình, nhưng là có chút phiền phức. Chân tiên dự bị bảng thứ 48 tên cũng chỉ đến như thế mà thôi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vừa nhấc đột nhiên hướng Lơ Sinh Võ Tôn vỗ tới. A M N G U V G Q Q O I dám. Lơ Sinh Võ Tôn không nghĩ tới đối phương lại dám đánh chính mình. Có cái gì không dám, cái tên nhà ngươi muốn hào cướp. Ít huyết ma đao, liền là muốn chết. Lâm Phàm đột nhiên một cước giơ lên trực tiếp đá vào Lơ Sinh Võ Tôn trên mặt. Từng trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Chung quanh đệ tử nhìn thấy hình ảnh trước mắt, từng cái dọa sắc mặt trắng bệch. Cái tên là muốn chết phải ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mắt đây chính là thần tử A. Bây giờ dám đối. Ừ như vậy. Sẽ không sợ tương lai hậu quả sai tai rằng Lơ Sinh Võ Tôn là đông đảo thần tử nhỏ yếu tồn tại. Thế nhưng đó cũng là thần tử A. So với đệ tử nội môn. Nhưng là phải lợi hại rất nhiều. Có thể tiến nhập chân tiên dự bị bảng người đều là thiên tài trong thiên tài. Người bình thường là căn bản so ra kém. Coi như Hổ Kình cùng với tại chỗ các đệ tử đều không phải là Lơ Sinh Võ Tôn đối thủ. Mà Lâm Phàm có thể trấn áp đối phương, hoàn toàn là thực lực của tự thân đã đạt đến cảnh giới rất cao. Coi như là chân tiên cảnh cường giả đều có thể thua ở Lâm Phàm trong tay, cái kia càng không cần phải nói những còn bồi hồi ở viễn cổ cảnh người. Chỉ là ở đây chân tiên dự bị bảng đã từng cái kia để Tần Thánh Quân, nhưng là để Lâm Phàm cảnh giác vạn phần. Nhưng là Lâm Phàm đi tới Vô Tận Đại Lục 11 năm. Tần Thánh Quân sớm đã đột phá, đã không ở đây chân tiên dự bị bảng lên. Chỉ là Tần Thánh Quân đến ngọn nguồn là bực nào tồn tại cái. Còn để Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Mà bây giờ chân tiên dự bị bảng hạng tồn tại cũng không tại Thiên Địa Tông, mà là ở những tông môn khác. Có cơ hội đúng là muốn cùng loại người giao thủ một cái. Chẳng qua là cho cái kia Tần Thánh Quân đem so sánh đứng lên, còn thật không biết có bao nhiêu khác biệt đây. Lúc Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đem Lơ Sinh Võ Tôn đạp sưng mặt sưng mũi, mới bằng lòng bỏ qua. Lâm sư đệ gần đủ rồi. Hổ Kình nhìn cái kia đã từng uy phong lấm Lơ Sinh Võ Tôn, trong khoảng thời gian ngắn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm sư đệ đến cùng là lai lịch thế nào, dĩ nhiên bá đạo như vậy, sẽ không sợ. Sau khi trở về, Lơ Sinh Võ Tôn phiền phức sơ. A. O. Bơ. A. Tị. Quá theo Hổ Kình. Ở tông môn biết, ngược lại sẽ không có đại sự gì. Mà Lơ Sinh Võ Tôn cũng biết không phải là Lâm sư đệ đối thủ. Đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Nhưng là phòng bị trong lòng vẫn là phải có. Không phải vậy cái nào ngày ăn thiệt ngầm có thể sẽ không tốt. Nơ, chúng ta trở về đi thôi. Khoảng thời gian ở đây địa uyên ma động, Lâm Phàm thu hoạch cũng không ít, cũng cảm giác có thể đi về. Sau đó liếc mắt nhìn cái kia bị chính mình đạp không giống nhân dạng lơ sinh võ tôn, Lâm Phàm chính là cười lạnh một tiếng. B. Sơ, hôm nay không tốt, có chút viết không ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 987 quay lại nghề cơ. U. S. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Địa Uyên Ma Động hành trình. Thu hoạch cũng tạm được. Đặc biệt là hổ kình bọn họ. Càng là thu hoạch không nội dung nhiệt hạch. Chuyện. Với bọn họ tới nói là một bút phong phú của cải. Trong đó để cho bọn họ kinh hỉ chính là cái kia một thanh chuẩn tuyệt phẩm chí bảo. Ích huyết ma đao. Cái kia ma đao nếu như bắt được trong tôn môn hối đoái điểm cống hiến lời có thể đổi được khổng lồ điểm cống hiến. Thậm chí sẽ có rất cường đại đệ tử thậm chí trưởng lão cầm mỗi bên loại thần đan thần dược hối đoái. Ích huyết ma đao à. Lần. Địa Uyên Ma Động hành trình thật vẫn phải cảm ơn Lâm sư đệ. Tô Hồng Trần nói rằng. Đúng đấy, nếu như không phải Lâm sư đệ, ta hay là đã chết ở nơi đó. Hổ kình nghĩ đến cái kia một chuyện cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi a. Những địa ma kia tàn nhẫn cực kỳ. Coi như mình là viễn cổ cảnh thực lực. Ở đó địa ma trong tay. Cũng chỉ có một con đường chết a. Những địa ma không chỉ có sẽ đem mình thân thể lôi kéo ra còn sẽ cạn máu tươi của mình kia trường cảnh ngấm lại đều cảm giác thấy hơi kinh khủng. Lâm Phàm giờ khắc. Cười nhạt một tiếng. Loại bị người. Em là chúa cứu thế cảm giác quả thật là khoan khoái a. Đều là dễ như ăn cháo, mọi người đều là đồng môn, có thể phối hợp, tự nhiên là muốn chiếu ứng. Lâm Phàm ra tay nói rằng, mọi người bây giờ đối với Lâm Phàm đó là nhìn với cặp mắt khác. Ra a ở thế giới, dù sao thực lực vi tôn, Lâm sư để mạnh như thế, còn với bọn hắn khách khí như thế. Để cho bọn họ rất là cảm động a. Bất quá Lâm sư đệ, ngươi còn cần cẩn thận, ta nghĩ lơ sinh võ tôn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hổ kình lo lắng nói rằng, không có chuyện gì. Xin hơi tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Nếu như hắn muốn ở trong tông môn mất mặt lời, cứ đến chính là. Lâm Phàm cười nói. Tô Hồng Trần đám người suy nghĩ một chút. Trong lòng tuy rằng lo lắng. Thế nhưng Lâm Sư Đệ cũng không có đem để ở trong lòng. Tự nhiên cũng không nói gì nhiều. Ta đi về trước. Lâm Phàm hướng về mọi người ôm quyền. Bây giờ đi về còn phải đem. Ích huyết ma đao dung nhập vào bảo bối của chính mình. Vĩnh Hằng Chi Phủ đã là thần khí. Dựa theo vô tận đại lục đẳng cấp. Cũng coi như là tiên khí. Bất quá. Tiên khí có chút không đúng chỗ. Dù sao cổ thánh giới thiên địa pháp tắc cũng không hoàn thiện. A không đạt tới. Vô tận đại lục còn cần chính mình một lần nữa rèn luyện một hồi. Làm Lâm Phàm sau khi rời đi. Hổ kình mở miệng nói. Chúng ta đi đem nội hạch hối đoái một ít điểm cống hiến. Sau đó Hồng Trần sư muội cho Lâm sư để đưa đi. Tốt, tuy rằng những điểm cống hiến hay là không lọt mắt. Anh của Lâm sư để giới, thế nhưng Lâm sư để mới vừa vào tông môn, có địa phương hay là muốn cần đến điểm cống hiến. Tô Hồng Trần nói rằng, Thánh Ma Phong, làm Lâm Phàm rơi. Nhưng phát hiện Lý Thanh đã đứng ở ngoài cửa. Lý Thanh là đệ tử ngoại môn. Mà Lâm Phàm là đệ tử nội môn, thấy được, tự nhiên cần cung kính gọi là sư huynh. Lâm sư huynh, ngươi trở lại rồi. Lý Thanh nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức lên trước nghênh nói. Có chuyện gì? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Lý Thanh, không biết đây là muốn làm gì. Bất quá khi nhìn thấy Lý Thanh đồ vật trong tay thời gian, nhưng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Lần. Chẳng lẽ lại là đến tặng đồ hay sơn a o lơ a mơ sư huynh. là một quả ngũ hành đan, phối hợp ngũ hành kiếm ý, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Lý Thanh nói rằng, Lâm Phàm đem đan dược tiếp ở trong tay. Thoáng nghi hoặc, mình chính là đệ tử nội môn. Làm sao có khả năng sẽ có nhiều chỗ tốt như vậy? Cái cũng là tông môn phúc lợi, Lâm Phàm hỏi. Lý Thanh gật gật đầu, đúng đấy, sư huynh là đệ tử nội môn. Mỗi một quãng thời gian đều sẽ có phúc lợi. Lâm Phàm vỗ vỗ Lý Thanh vai vai, có thể đừng gạt ta a. Đệ tử nội môn ta. Em như là biết rồi. Mặt trên còn thần tử đây. Lý Thanh sắc mặt hơi đổi. Sau đó cười nói. Lâm sư huynh. Kỳ thực ngươi nguyên bản địa vị chính là thần tử. Nhưng là thần tử chỉ có 10 vị. Không có thừa bao nhiêu vị trí. Bởi vậy ngươi mặc dù là đệ tử nội môn. Thế nhưng hưởng thụ thần tử sở hữu đãi ngộ. Há, thì ra là như vậy. Lâm Phàm nhìn Lý Thanh vẻ mặt thật là có điểm tới xin. Không phải vậy ai sẽ ngốc đến trình độ. Cho mình đưa đến nhiều như vậy thứ tốt. Vậy thì làm phiền Lý sư đệ. Lâm Phàm nói rằng. Không làm phiền, không làm phiền. Nếu như không có chuyện gì, sư đệ liền cáo từ trước. Lý Thanh hướng về Lâm Phàm chắp tay nói. Sau đó rời đi Thánh Ma Phong. Lâm Phàm nắm đan dược trong tay. Ngũ hành kiếm ý. Sớm đã bị dung hợp, tự nhiên cũng không cần những phụ trợ đan dược. Bất quá cắn, ngược lại cũng có thể tăng trưởng không ít kinh nghiệm. Lâm Phàm trong lòng vui một chút, trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng. Canh kinh nghiệm tăng cường 3 triệu. Dập đầu đan dược tăng trưởng kinh nghiệm đã là Lâm Phàm rất lâu cũng không có thể nghiệm qua cảm giác. Ở cổ thánh giới, những đan dược kia đối với Lâm Phàm tới nói cơ bản cũng đã không thế nào tăng trưởng kinh nghiệm. Bây giờ, lần nữa trải nghiệm đến dùng đan dược tăng trưởng kinh nghiệm cảm giác. Để Lâm Phàm toàn bộ cả người cũng như cùng bay lên. Phong, Lâm Phàm ngồi khoanh chân trực tiếp đem ích huyết ma đao lấy ra, sau đó Lâm Phàm đem vĩnh hằng chi phủ lấy ra. Thiên địa dung lô đi ra. Ầm, thiên địa dung lô là Lâm Phàm bá đạo bảo bối công phòng thể, đủ quá châu bò. Vĩnh hằng chi phủ. Em như là hạ phẩm tiên khí, bất quá trong. Tiên khí pháp tắc không tính quá đủ, uy lực vẫn không có hạ phẩm tiên khí 1%. Luyện hơn o, a, lơ, a, mơ, Phàm đem vĩnh hằng chi phủ cùng. Ích huyết ma đao ném vào thiên địa dung lô. Rèn đúc. Lâm Phàm bây giờ luyện khí đẳng cấp đã đạt đến đỉnh cao, đem ích huyết ma đao trong đó ngạch tới xin hơ hoa đánh lấy ra, sau đó đầu nhập vào vĩnh hằng chi phủ. Vơ u lơ o nung hơi rung động. Vĩnh hằng chi phủ cũng là tản mát ra từng trận tiên khí khí tức, bất quá bởi vì ở thiên địa dung lô bực, khí tức tự nhiên là không có phát tán ra. Canh chúc mừng luyện chế thành công. Lâm Phàm đem vĩnh hằng chi phủ lấy ra, khóe miệng lộ ra một tia hài lòng vẻ mặt. Mà cái kia, ích huyết ma đao, giờ khắc, cũng chỉ còn lại có một ít cho cặn mảnh vỡ, cơ bản đã không có chỗ gì dùng. Chuyện à tôi chấm Việt Nam vĩnh hằng chi phủ. Phẩm cấp hạ phẩm tiên khí. Bây giờ trên người yêu thành. Một ít bảo bối bởi vì nguyên liệu không đủ, căn bản không chiếm được tiến giai. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, nếu như có cơ hội, ngược lại là có thể đi tìm một ít thần vật, đem trên người mình bảo bối toàn bộ tăng lên tới. Khi đó thật có thể bá đạo. Tận thật sự là quá nghèo. Lâm Phàm biết mình rất nghèo, trên người bây giờ còn thật không có bao nhiêu đồ vật có thể đem ra được. Đan dược không có. Luyện khí thần vật cũng không có. Cho tới cái kia Thánh Dương đan, sau khi đi tới nơi, trên căn bản cũng đã không có treo dùng. Thánh Dương đan ở cổ thánh giới hay là đồ tốt, nhưng đã đến Vô Tận Đại Lục sau khi chính là một loại kém sản phẩm. thật đáng giận, đáng trách, đáng thương a. Mình muốn tăng cao thực lực, chỉ có hai cái mục tiêu. Số 1, chém giết cường giả. Thứ 2, hạp thần dược. Thời khắc, Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Em ra chính mình định phải đi ra ngoài lang bạt một phen mới được, hoặc là quay lại nghề cũ. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là quay lại nghề cũ được rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 988 không ai tới xin địa uyên ma động hành trình. Không có phát sơ sinh đại sự gì. Lâm Phàm ở trong tôn môn cũng không gặp phải lơ sinh võ tôn trả thù. Chân tiên dự bị bảng. Em hạng phát sơ sinh động đúng là đưa tới một số người chú ý. Huyết thiên tử từ nơi. Trên bảng danh sách mất không thấy. Tình hình. Như thế chỉ có thể nói rõ hai trường hợp. Để chính là. Huyết thiên tử trở thành chân tiên thứ hai chính là bỏ mình. Cái thứ tình hình. Tự nhiên là không thể nào. Như vậy chỉ có bỏ mình. Bằng không căn bản nói không thông. Lơ sinh võ tôn vốn là muốn tìm Lâm Phàm phiền toái. Nhưng là sau khi trở về. Suy nghĩ cẩn thận muốn. Phát hiện chuyện khủng bố tính. Chính mình thua ở đệ tử. Trong tay tự nhiên là thực lực không bằng đối phương. Nếu quả như thật cùng đối phương tiếp tục tranh đấu, kết cục của chính mình e sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hắn mặc dù là thần tử, thế nhưng mỗi cái thần tử trong đó cũng là câu tâm đấu giác. Hơn nữa thực lực của hắn ở thần tử vẫn là nhỏ yếu. Bất quá gần đây có một tên đệ tử trở thành thần tử, để hắn trở thành thứ hai đếm ngược. Ngược lại cũng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mối thù hắn đương nhiên sẽ không không báo, chỉ là đang đợi thời cơ. Lâm Phàm cất bước ở trong tông môn, quan sát đến trong tông môn tình hình, tìm kiếm một ít phát tài con đường a. Trong tông môn cũng có một xưởng như thị trường nơi bình thường, nơi có rất nhiều đệ tử ở đây làm ăn. Phá kiếp đan chỉ có một viên, chỉ cần 10.000 điểm cống hiến, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua a. Thượng cổ thần xin hơi mảnh vỡ, chỉ cần 10 vạn điểm cống hiến. Lâm Phàm mặt không hề cảm. Úp, thế nhưng nội tâm nhưng là có một tia ý nghĩ. Tiểu gia luyện đan, luyện khí tới xin hơi thông mọi thứ, nếu như quay lại nghề cũ tuyệt đối có tiền đồ, những điểm tống hiến có thể đi trong tông môn hối đoái thứ càng tốt. Hơn nữa một ít cường đại võ đạo thần thông cũng cần điểm tống hiến hối đoái. Cái kia ngũ hành kiếm ý cũng đã để Lâm Phàm nếm được ngon ngọt, đem tự thân kiếm ý cho tăng lên tới. Tô Hồng Trần cho mình đưa tới 3.000 điểm tống hiến. Cái kia chút đều là địa uyên ma động. Chém giết địa ma. Dùng nhiệt hạch đổi lấy. Lâm Phàm vừa bắt đầu là không chuẩn bị muốn, nhưng sau đó không có cách nào chỉ có thể nhận. Nhìn tình hình, bây giờ không nghĩ tới còn có thể dùng đến những điểm cống hiến. Coi trộm một chút, nhìn một chút a, tự mình trồng trọt lơ sinh thảo, có thể luyện chế ra cao đẳng đan dược a. Một tên đệ tử trước mặt bày ra mỗi bên loại lơ sinh thảo. Những lơ sinh thảo cũng không phải là cái gì cao cấp đồ vật, nhưng cũng có thể luyện chế ra đông đảo đệ tử nhu cầu đan dược. Ngươi lơ sinh thảo bán thế nào? Lâm Phàm quan sát nửa thiên, sau đó lên trước dò hỏi. Vị sư huynh, ngươi cần cách nào một loại tên đệ tử? Ở đây bán đã lâu, trong thời gian ngắn cũng không người đệ tử mua, ngược lại có chút cơ. Lên, tu vi của hắn không cao. Một chút nguy hiểm bí cảnh căn bản không dám đi a. Có lúc chỉ có thể tự trồng trọt một ít lơ sinh thảo, tích lũy một ít điểm cống hiến, sau đó dùng đến hối đoái một ít đan dược cùng võ đạo thần thông. Nghe tới Cao Lâm Phàm những lời, tên đệ tử trong mắt sáng ngời, đem Lâm Phàm trở thành thổ hào. Vị sư huynh, đóng gói chỉ cần 5.000 điểm cống hiến. Tên đệ tử cười nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, ngứa chứng, điểm cống hiến không đủ a. 3.000, không phải vậy thì thôi. Lâm Phàm nói rằng, sư huynh a, sao có thể được đó, trả giá cũng không như vậy chém a. Không được thì quên đi, ta đang nhìn nhìn. Lâm Phàm làm sao có thời giờ phí lời a. 3.000 điểm cống hiến chính là mình toàn bộ gia sản. Hơn nữa Lâm Phàm chưa bao giờ sẽ trả giá. Vị đệ tử gặp Lâm Phàm phải đi thời cơ lên, lộ ra một mặt vẻ đau lòng. Vị sư huynh, xin dừng bước, 3.000 liền 3.000. Lâm Phàm từ trên lệnh bài đem tất cả điểm cống hiến hoa đi, sau đó đem những lơ sinh thảo cất đi. Làm Lâm Phàm sau khi rời đi, đệ tử nhưng là lộ ra nụ cười. Kiếm lời, không nghĩ tới bán lơ sinh thảo dĩ nhiên như vậy kiếm tiền. Hắn bỏ ra 100 điểm cống hiến mua hạt giống, sau đó dốc lòng nuôi dưỡng một quãng thời gian. Tuy rằng tiêu hao một chút thời gian, thế nhưng thu vào nhưng là khả quan à. Ở một chỗ địa phương không người, Lâm Phàm đem những lơ sinh thảo lấy ra, tổng cộng 20 gốc lơ sinh thảo. Canh, phát hiện huyền quang thảo. Canh, phát hiện u xin hào cảm thảo. Lúc, Lâm Phàm kéo ra 5 ngón tay, dung cổ tay, một đoàn liệt diễm đốt, sau đó đem những lơ sinh thảo một mạch toàn bộ ném vào. Đối với những khác luyện đan sư tới nói, nơi nào có như vậy luyện đan. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, chính mình luyện đan kỹ năng đại viên mãn, luyện chế những đan dược còn không là chuyện dễ dàng. Niệm thành đan, lơ sinh thảo dược lực ngưng tụ ở trong ngọn lửa, đem tạp chất trong đó loại bỏ, đem tới xin hơ hoa bảo lưu lại. Tiện tay là có thể luyện chế ra đan dược, hơn nữa tỷ lệ thành công còn 100%. Nếu như bị người ta biết, thật có thể kinh khủng. Canh, chúc mừng luyện chế ra hỗn nguyên pháp đan. Hỗn nguyên pháp đan một hơi thở khôi phục pháp lực. Canh, chúc mừng luyện chế ra ly vấn đan. Ly vấn đan mặc kệ thương nặng hơn thế, đều có thể khôi phục như cũ. Luyện chế ra những đan dược cũng ở Lâm Phàm như đã đoán trước. Những lơ sinh thảo vốn cũng không phải là tốt lơ sinh thảo, có thể luyện chế ra bực đan dược đã là nghịch thiên. Nếu như là người bình thường, hay là chỉ có thể luyện chế ra một ít so sánh đơn giản đan dược. Ở đó thị trường tận đầu, Lâm Phàm tùy tiện đưa đến một cái bàn, đem đan dược để lên bàn một cái, sau đó bắt đầu hét. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua a, bán ra bảo mệnh đan dược a, có đan dược. Sau khi, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta ở bên ngoài an nguy. Lâm Phàm lôi kéo giọng hô. Trong đan dược có thể ngấu tăng cao thực lực đan dược đáng tiền, mà chút khôi phục thương thế hoặc là khôi phục pháp lực đan dược cũng là dị thường được hoan nghênh. Lâm Phàm một cổ họng đúng là đưa tới không ít người chú ý. Đây là đan dược gì, dược lực rất dày a. Một ít đệ tử vây tới, bất quá bọn hắn đúng là chưa từng em những đan dược, trong lòng vẫn đúng là có chút tò mò. Lâm Phàm đem hỗn nguyên pháp đan cầm trong tay, bắt đầu hít hà đứng lên. Viên thuốc có thể ở một hơi thở khôi phục pháp lực. Các ngươi muốn a? Nếu như cùng kẻ thù chạm mặt, thực lực tương đương, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không có khả năng có phân thắng bại. Các ngươi nói, cái kia cuối cùng ai sẽ tê? Hừm. A. Nơ. Gơm. Cơm. Hừm. U. Nơ. Gơm. Quanh các đệ tử không hề nghĩ ngợi. Vậy khẳng định là pháp lực hùng hậu một phương thắng a. Không sai, vị huyên đài nói rất đúng, nhưng chỉ cần có viên thuốc, một hơi thở trong đó là có thể đem pháp lực khôi phục như cũ. Lâm Phàm bãi lồng đan dược trong tay nói rằng: cái kia viên thuốc. Đây các đệ tử hỏi. Viên thuốc có thể khủng khiếp, tên là Ly Vấn Đan. Mặc kệ bị thương nặng hơn, chỉ cần còn có một hơi thở là có thể khôi phục như cũ. Các ngươi nói đan dược. Thái không thái Lâm Phàm tán dương nói rằng. Bất quá Lâm Phàm nói những chung quanh đệ tử nhưng có chút không quá tới xin. Làm sao có khả năng có loại đan dược? A, Hỗn Nguyên Pháp Đan đúng là có, nhưng là Ly Vấn Đan hiệu dụng cũng có chút kinh khủng. Nếu quả thật như lời ngươi nói giống như vậy, cái kia đây cũng là tiên đan a. Không sai, chỉ có tiên đan mới có thể có những công năng. Nhưng là ngươi đan dược căn bản không có tiên đạo pháp tắc a. Thời khắc chung quanh các đệ tử mồm năm miệng mười nói đến đứng lên, cũng không có tới xin tưởng Lâm Phàm theo như lời nói. Thời khắc Lâm Phàm cơ lên, cái quái gì vậy, chẳng lẽ còn có thể bán không được hay sao? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 989 chứng kiến kỳ tích thời ca. Hừ. A. Cơ. Ca. Hừ. A. Ca. Hừ. A. Y. T. A. Là đệ tử nội môn. Tín dự là có bảo đảm. Tuyệt đối không có sở trò bịt bợm. Hai loại đan dược, nếu có giả, giả một phạt 10 a. Lâm Phàm hô to một tiếng. Cái kia cần bao nhiêu điểm cống hiến một ít đệ tử, trong lòng vẫn là có chút ý kiến. 50.000 điểm cống hiến một viên, không mắc chút nào. Lâm Phàm nói rằng, ở đây đã có 10 viên đan dược. 50.000 một viên. Nếu như toàn bộ bán đi, cũng là 500.000 điểm cống hiến. Giá tiền không mắc chút nào, Lâm Phàm cũng đều nghe ngóng thuộc về được giá. Khi giá tiền sau khi đi ra, có chút đệ tử nhượng bộ giá tiền. Còn nói không mắc, định chính là đắt đến thiên có được hay không? Ha ha, giá tiền. Trước tiên không nói, thật giả còn khó hơn phân rõ. Lúc một tên mặc áo bào màu anh nam tử đi tới, ung quanh vây. Em đệ tử nhìn người tới không khỏi nhường ra một con đường, sau đó nhỏ giọng thảo luận. Đây là Nam Cung Danh, trong đệ tử nội môn được ưng đánh giả đấu sĩ Nam Cung Danh. Nam Cung Danh đi tới Lâm Phàm trước mặt, sau đó nhìn trên bàn đan dược. Ngươi nói những đan dược có lớn như vậy tác dụng, ngươi cũng đã biết trong tông môn tiên đan thần nông vô cực sơ dơ quy quy a nơ tị hơ a nơ nông vô cực đan thuộc về tiên đan chữa thương thánh phẩm, mặc kệ bị thương nặng hơn thế đều có thể ở một nén nhang chậm rãi khôi phục như cũ. Nếu như muốn hối đoái loại tiên đan cần 10 vạn điểm cống hiến, mà Lâm Phàm báo ra giá cả nhưng là thần nông vô cực đan một nửa. Hơn nữa hiệu quả vẫn còn so sánh cái kia thần nông vô cực đan thuốc cường hãn rất nhiều. Chung quanh đệ tử vừa nghe Nam Cung Danh thời xì xào bàn tán. Đúng vậy, tông môn cái kia chữa thương thánh phẩm thần nông vô cực đan cùng đan dược công hiệu giống như thuộc về tiên đan. Đan dược kia ta hữu xuyên thăm một lần. Tiên đạo ẩm chứa tiên đạo pháp tắc. Hít vào một hơi đều tới xin hơ thần sung mãn. Không phải là Ly Vấn Đan có thể sánh được a. Em ra đan dược định là giả. Nam Cung Danh là danh đánh giả, không biết phơi bày bao nhiêu gạt người hơ. O a tê động. Lúc Lâm Phàm có chút nổ. Đám người kia đều cái quái gì vậy, làm tiểu gia bán giả đan hay sơ a o dơ dơ quy quy a Cũng quá cái quái gì vậy vua hố đi. Ngươi nói thần nông vô cực đan ta không biết, thế nhưng ta đan dược quả thật có loại công hiệu. Lâm Phàm nhìn Nam Cung Danh nói rằng, ha ha, ta không tới xin. Nam Cung Danh lắc lắc đầu, trong mắt lập lòe vẻ không tới xin. Ngươi đan dược, ngoại trừ dược lực chất phác một chút, nơi nào có tiên đan đặc tê, hơ, u, mơ, to, s, quy, quy, y. Một viên tiên đan đều ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, là các đại sư thu thập vô số thần dược luyện chế mà thành. Còn ngươi những đan dược tuyệt đối không thể là thật, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi chính là mau mau ly khai đi. Ở đây chỉ cần có ta Nam Cung Danh, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mánh khóe bịp người thực hiện được. Nam Cung Danh lớn tiếng nói, ngữ khí nghiêm khắc, phảng phất rất là chăm chú. Ba nói được lắm. Nam Cung sư huynh chính là chúng ta trong lòng đèn chỉ đường a. Những đan dược, nếu quả thật có cái kia loại kỳ hiệu, làm sao có khả năng lại ở chỗ bán ra. Chung quanh các đệ tử thời vỗ tay, trong lòng bọn họ đối với Nam Cung Danh hết sức là bội phục. Ở đây chỉ cần có đệ tử bán giả, như vậy thì sẽ có bóng người của hắn. Hắn sẽ dùng cái kia con mắt chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp tri thức vạch trần trong đó giả tạo. Thời khắc Nam Cung Danh nhìn Lâm Phàm, đặc biệt là ánh mắt kia, phảng phất là đang đợi trước mắt đệ tử phản bác chính mình. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, tiểu gia doanh số bán hàng đan dược, hỗn điểm tống hiến điểm dễ dàng mà. Không tới xin tiểu gia đan sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Được. Như vậy thì để cho ngươi tới xin tưởng được rồi. Ngươi gọi Nam Cung Danh đúng không? Lâm Phàm hỏi. Không sai, ta chính là đệ tử nội môn Nam Cung Danh. Nam Cung Danh nhìn thẳng Lâm Phàm nói rằng. Ngươi đi phía trước đứng vừa đứng. Lâm Phàm nói rằng. Nam Cung Danh không biết cái tên là muốn làm gì. Sau đó đứng ở Lâm Phàm trước mặt. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ là bị ta vạch trần? Thẹn quá thành giận hay sơ? À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm nhìn về phía ung quanh mọi người. Các vị, các ngươi nếu không tới xin, vậy ta liền cho các ngươi nhìn hiệu quả. Chung quanh đệ tử không biết rõ là có ý gì. Có thể vừa lúc đó để mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Lâm Phàm trực tiếp một cước đá vào Nam Cung Danh trên đúng quần. Thời gian vào đúng lúc, phảng phất là đình chỉ. Ngươi! Nam Cung Danh không dám tới xin nhìn Lâm Phàm. Sau đó một loại cảm giác đau đớn đột nhiên dâng lên trên. Một trận tiếng gào thét chợt bộc phát ra. Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp vung lên nắm đấm, quay về Nam Cung Danh chính là ngừng lại cuồng ẩu. Các ngươi không tới xin có thể, nhưng là bây giờ định phải hướng về các ngươi chứng xin hảo cảm. Tiểu gia đan dược là có bao nhiêu bá đạo. Đánh người. Đánh người. Nam Cung sư huynh vạch trần hắn giả đan, đối phương thẹn quá thành giận hành hung Nam Cung sư huynh. Nam Cung sư huynh thực lực không kém a, làm sao không có sức đánh trả. Nam Cung Danh giờ khắc một mặt không biết gì hơn, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thành như vậy. Hắn càng là không nghĩ tới, người dĩ nhiên một lời không hợp liền động thủ đánh đập chính mình. Hắn muốn hoàn thủ, nhưng là trong chớp mắt, hắn phát hiện mình không có bất kỳ sức hoàn thủ. A. B. H. O. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Ra một quyền. Một đoàn huyết hoa bắn tung tóe đi ra. Chung quanh các đệ tử, giờ khắc, lui rất. A, đồng thời có người cũng là sợ hãi hô to. Giết người, người tới đây mau. Nam Cung sư huynh cũng bị đối phương đánh chết. Một ít không biết tình hình. Hiện trường người, phát hiện. Xa truyền đến đồng tính cũng là lập tức lên trước. Khi đến hiện trường, nhìn thấy Nam Cung Danh bị một tên đệ tử đạp ở dưới chân đánh, cũng là kinh hô lên. Dừng tay, không thể lại đánh, Nam Cung sư huynh khí tức càng ngày càng yếu. Ngươi thật muốn giết người hay sao nơi? Là tông môn, ngươi không thể như vậy. Lâm Phàm giờ khắc, đánh rất là thuận lợi. Một quyền lại một quyền đánh vào Nam Cung Danh trên người. Mà Nam Cung Danh giờ khắc, nằm ở nơi đó trong mắt lập lòe vẻ tuyệt vọng. Hắn cảm giác tử vong cách hắn càng ngày càng gần, chính mình phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể chết đi a. Không, Nam Cung Danh trong lòng gieo họ, thế nhưng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng tới một tuyệt sát. Vừa bắt đầu vẫn thật không nghĩ tới có biện pháp gì chứng xin hảo cảm thuốc viên của mình, thế nhưng ở đây cái Nam Cung Danh xuất hiện sau khi, Lâm Phàm rốt cuộc nghĩ tới. Đó là đem một người đánh gần chết, không phải được sao? Hờ o y khắc. Lâm Phàm ngừng tay, sau đó nhìn nằm trên đất, không nhúc nhích, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể ngỏm Nam Cung Danh. Chung quanh các đệ tử kinh hãi một tiếng, sau đó lập tức lùi lại. Từng cái lộ ra thần sắc kinh khủng. Phảng phất là đang hãi sợ. Đối phương một lời không hợp, cũng đưa bọn họ cùng Nam Cung Danh giống như vậy. Đánh thành dáng dấp như vậy. Lâm Phàm chậm thở ra một hơi. Sau đó giơ tay lên. Các vị đều nhìn cho rõ. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến rồi. Ly Vấn Đan có phải là thật hay không có? Công hiệu cũng liền trong chớp mắt. Giữa lúc, Lâm Phàm cầm lấy một viên đan dược, sau đó đào mở Nam Cung Danh miệng, đem ném vào. Đều nhìn cho rõ. Lâm Phàm hai tay vây quanh, lặng lặng cùng đợi. Mà chung quanh một ít đệ tử cũng là trên mặt mang theo nghi hoặc. Không biết đợi lát nữa rốt cuộc muốn phát sơ sinh cái gì. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 990 đi tới quý sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. O. Vâng. Y. Chứng xin hảo cảm mình đan dược châu bò. Lâm Phàm cũng là không đếm. Ỉa đến. Mà Nam Cung Danh cũng coi như là hắn. Ui. Bị một trận chịu đòn. Dù sao, không có thực lực liền làm chim đầu đàn, định là phải đến. Ui. Ẻo a. Chung quanh các đệ tử tò mò nhìn thời khắc. Tình hình. Nam Cung Danh cô lỗ ra bên ngoài phun ra huyết tình cảnh. Nhìn chính bọn họ vạn phần hoảng sợ. Nếu như ở tiếp tục như vậy đi, Nam Cung Danh sẽ chết. Có thể vừa lúc đó, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ một màn sơ sinh. Không biết là chuyện gì xảy ra, Nam Cung Danh trên người đột nhiên tuôn ra một chùm sáng mang tia sáng. Hết sức nhu cùng, sau đó cái kia bị thương tổn địa phương dĩ nhiên chậm rãi tu bổ đứng lên. Ồ, tình hình. Gơm. Y. Nơ. Gơm. U. Y. E. Nơ. Bản giống như chết Nam Cung Danh đột nhiên đứng lên. Sau đó nhìn chung quanh. Cũng không nhìn ra vấn đề gì à. Lúc Nam Cung Danh phảng phất nghĩ đến chính mình thật giống bị người cho đánh cho một trận. Thật giống đều muốn chết giống như à. Khi ánh mắt nhìn thấy Lâm Phàm, Nam Cung Danh đột nhiên giận, chính là ngươi. Thế nhưng, giận còn không có một giây đồng hồ, Nam Cung Danh vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, sau đó gương mặt vẻ khiếp sợ. Vừa ngươi không phải nhanh muốn giết chết ta sao? Nam Cung Danh kinh hô. Nhưng là kiểm tra một hồi sau khi, nhưng phát hiện, trên người mình nơi nào còn có thương thế a? Căn bản cũng không có một chút vấn đề. Chung quanh các đệ tử, giờ khắc, cũng là trợn tròn mắt. Cái quái gì vậy, rốt cuộc là tình hình. Gì a ta đi, Nam Cung sư huyên không phải muốn chết mà, làm sao có khả năng đột nhiên tốt rồi. Không biết, vừa người. Chính là cho Nam Cung sư huyên đúc một viên cái gì đó ly vẫn đan, là tốt rồi. Tiên đan. Vậy thật là tiên đan hay sơ? À. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Chính là so với tiên đan còn ngưu a. Cái kia thần nông vô cực đan đều cần thời gian một nén nhăng mới có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa tuyệt đối không thể khôi phục cùng không có chuyện gì. Lâm Phàm lúc hô to một tiếng. Hiệu quả mọi người đều thấy được. Ly vẫn đan còn có 4 viên. Hỗn nguyên pháp đan còn có 5 viên. Có nhu cầu mau mau đặt hàng. Nhưng đều là bảo mệnh thần đan a, các ngươi đừng bỏ lỡ, bỏ lỡ có thể cũng chưa có. Lâm Phàm chào hàng. Không lấy chút chân thực công phu đi ra. Em ra vẫn đúng là không. Ong rồi, thời khắc. Những đệ tử vây. Em nhóm bắt đầu uẩn uẩn dục động. Vừa bắt đầu bọn họ là thật không tới xin, nhưng là bây giờ nhưng phát hiện đan dược. Định chính là thần. Cho ta đến một viên. Một tên đệ tử nổi môn hô to một tiếng, loại đan dược. Vốn là để chính mình nhiều một cái mạng nhỏ a. Sau đó nếu như theo người đối chiến, hoặc là đi lang bạt bí cảnh, cái kia độ an toàn cũng đem đề cao thật lớn a. Hai loại đan dược, ta đều muốn một viên. Ta muốn ly vẫn đan, ta muốn hỗn nguyên pháp đan. Trong chớp mắt, ung quanh đông đảo đệ tử liền đem Lâm Phàm bao phủ lại. Cái kia ngây ngốc Nam Cung Danh trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ. Sau đó trực tiếp bị ung quanh đệ tử đẩy ra bên ngoài. Hắn luôn cảm giác tình hình. Có gì đó không đúng a? Mình bây giờ hình như là không có chuyện gì. Thế nhưng lúc trước hình như là bị đối phương hung hăng đánh cho một trận a. Có thể là đối phương tuy rằng đánh chính mình, nhưng phát hiện trên người tự mình một chút thương thế cũng không có. Cái kia đây rốt cuộc có tính hay không đánh đây? Thời khắc, Nam Cung Danh bắt đầu suy tư cảm giác chuyện. Cần muốn suy tính thật kỹ một phen. Lúc mua quá nhiều người. Để Lâm Phàm có chút không giúp được. Quá nhiều người, đan dược có hạn a, bắt đầu bán đấu giá, quả thứ ly vẫn đan cất bước giá cả 50.000. Ta 50.000 một. Ta 50.000 hai chấm chấm chấm 60.000. Thời khắc. Hiện trường một mảnh náo nhiệt. Ung quanh một ít bày sạp đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Cái quái gì vậy cũng có thể thành. Làm đan dược đều bán sau khi đi ra ngoài. Lâm Phàm phát hiện mình dĩ nhiên bán 800.000 điểm cống hiến. Giàu có. Chỉ là mấy viên đan dược. Thì bán 800.000 điểm cống hiến, Lâm Phàm cảm giác nghề. Nghiệp rất là có làm đầu a. Cái kia chút không có mua được đan dược đệ tử, một mặt vẻ thất vọng. Có nghèo vang cung cung. Gặp người khác hoa cống hiến lớn điểm mua đan dược. Bọn họ chỉ có thể nhìn. Trong lòng cũng là thê lương a. Con đường võ đạo, tuy rằng liều chết là thực lực, nhưng có lúc. Em người ta ở trước mặt mình vô hạn thanh tú của cải cũng là đả thương người hết sức a. Lâm Phàm rời đi thị trường, chuẩn bị đi tông môn nơi kia nhìn một chút có không có vật gì tốt hối đoái một trận. Nhưng, thời gian, hắn phát hiện cái kia Nam Cung Danh dĩ nhiên cùng sau lưng tự mình. Ngươi muốn làm gì Lâm Phàm? Âu y người hỏi. Nam Cung Danh nhìn Lâm Phàm. Lúc trước cái kia hăng hái dáng người đã không có, thay vào đó nhưng là yếu ớt vẻ mặt. Đánh giả thánh đấu sĩ Nam Cung Danh lần. Em như là hoàn toàn thất lợi. Ta muốn hợp tác với ngươi. Nam Cung Danh hít sâu một hơi nói rằng. Cái gì hợp tác? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Cái. Có gì tốt hợp tác a? Không biết rõ a. Ta biết ngươi là muốn bán đan dược. Thế nhưng ngươi đan dược, người khác căn bản sẽ không tới xin tưởng, ta nguyện ý làm vật thí nghiệm. Nam Cung Danh nói rằng, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, cái tên. Nói cái gì phải làm mình vật thí nghiệm? Có chút ngưu bức a. Bất quá theo Lâm Phàm, cái tên. Nói cũng không phải là không có đạo lý. Tự mình luyện chế đan dược cùng nơi. Đan dược thật có điểm khác biệt. Khi trước đan dược chỉ có thể coi là một loại đan dược, thuốc. Hiệu quả nguyên bản cũng không sao á. Nhưng là ở những người. Em ra, nhưng là tiên đan. Rời ạ để Lâm Phàm có thể nói thế nào? Chân chính tiên đan, Lâm Phàm có thể luyện chế a, chỉ cần cho tốt thần dược là được. Mà phát hiện đang luyện chế những đan dược. Hiệu quả nhưng cùng tiên đan không kém cạnh, những đệ tử. Tự nhiên là cho rằng có thể có được mực. Liệu hiểu tự nhiên là tiên đan. Nhưng là tiên đan vừa không có tiên đạo pháp tắc, tự nhiên cho rằng là giả dối. Chẳng qua nếu như có một vật thí nghiệm, e sợ sẽ ung dung không ít a. Điểm tống hiến tính thế nào Lâm Phàm hỏi. Nam Cung Danh suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, một ngày, 5.000 điểm tống hiến, được thành giao. Lâm Phàm gật gật đầu. Lấy Lâm Phàm kiếm lời điểm tống hiến độ. 5.000 điểm tống hiến còn chưa phải là nửa phút. Nam Cung Danh nghe được Lâm Phàm đồng ý, thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng là sơ sinh hơn. To. À, tỷ, cũng có chút thàm, bởi vì là đánh nhau đấu sĩ. Một ít đệ tử đều không quá vui vẻ đi cùng với hắn. Đi bí cảnh cũng không mang theo hắn, dẫn đến một mình hắn đi bí cảnh. Ông, áo, liên tục một tháng đều không định có thể cho tới 10.000 điểm cống hiến. Đồng thời, nguy cơ trình độ còn rất cao, không cẩn thận đều có thể bỏ mạng ở bí cảnh. Nhưng là võ đạo một đường, cần tài nguyên lại nhiều. Nếu như không có điểm tống hiến lời, thật vẫn rất khó tăng cao tu vi. Bởi vì ở phát hiện Lâm Phàm bán đan dược đều là thật, Nam Cung Danh liền đang suy tư chuyện. Hắn phát hiện chuyện vẫn rất có thương mại tiền đồ. Chính mình cũng có thể kiếm đủ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn điểm tống hiến. Lâm Phàm cùng Nam Cung Danh thỏa thuận tốt sau khi ước định ngày mai thời gian gặp mặt cùng địa điểm, liền tách ra hành động.